Lãnh thiếu sủng vợ, chương 16, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Hoắc Thiệp Giao mệt mỏi với toàn thân đau nhức bước xuống nhà. Lãnh thiếu phàm đang ngồi ở ghế sofa cùng một cô gái nào đó. Hoắc Thiệp Giao theo phản xạ nheo mày lại vì cô gái đó đang ôm cánh tay của anh, nhưng lãnh thiếu phàm không hề có chút gọi là bực tức mà cứ ung dung ngồi ở đó cho cô gái kia ôm. Giao Giao, lãnh thiếu phàm nhìn thấy Hoắc Thiệp Giao liền nở một nụ cười nhẹ. Đó là, Hoắc Thiệp Giao chỉ tay về phía cô gái đó. Dạ chào chị dâu, em là Lưu Ái Linh, em họ của anh thiếu phàm. Lưu Ái Linh nở một nụ cười đầy giả tạo. À chào, Hoắc Thiệp Giao lạnh lùng chào hỏi. Em đói chưa, anh lấy gì đó cho em ăn nha. Lãnh thiếu phàm cưng chiều nói. Không đói, em có hẹn với bạn. Em đi trước, Hoắc Thiệp Giao gượng mình nở một nụ cười nhạt. Được, cẩn thận một chút, lãnh thiếu phàm khẽ mỉm cười rồi đặt lên trán cô một nụ hôn. Hoắc Thiệp Giao gật đầy một cái rồi đi mất. Cô không hiểu vì sao mà nhìn cô gái tên Lưu Ái Linh đó cô lại khó chịu một cảm giác chưa từng có từ trước đến giờ khiến cô khó chịu. Hoắc Thiệp Giao có hẹn với Hạ Di đi dạo phố. Khi đến nhà Hạ Di, Hoắc Thiệp Giao lười biếng nằm dài trên sofa nhà Hạ Di. Cậu sao vậy? Hạ Di lo lắng nheo mày. Lưu Ái Linh gì đó? Cậu điều tra hộ tớ. Là em họ của thiếu phàm. Hoắc Thiệp Giao không ngừng ngại mà nói thẳng. Được, cứ để tớ lo. À còn nữa, Hắc Nguyệt, Bạch Nguyệt và Phong Nguyệt đã về rồi đó, họ đang ở trụ sở Hoa Phong với anh Quốc Phong. Hạ Di nói. À còn nữa, cậu điều tra về việc Thiếu Vũ chia tay tớ. Tớ không nghĩ rằng anh ấy hết yêu tớ đâu. Trong lòng tớ có cảm giác lạ lắm. Giống như là, tớ và Thiếu Phàm sắp có việc gì đó xảy ra giữa hai chúng tớ. Hoắc Thiệp Giao ánh mắt đượm buồn nhìn Hạ Di. Giao Giao, cậu yêu anh ta thật sao? Hạ Di nheo mày khó hiểu nhưng không kém phần lo lắng. Tớ không biết nữa. Chỉ là, tớ thấy cô gái tên Lưu Ái Linh gì đó lạ lắm, giống như là Ái Linh yêu Thiếu Phàm. Nếu thật sự là như vậy thì tớ và anh ấy sẽ ly hôn. Hoắc Thiệp Giao lạnh lùng hẳn. Mấy hôm nay cậu cứ ở lại đây với tớ đi. Dù sao một lát ba người kia sang rồi ta sẽ tụ hợp đi chơi. Hạ Di nói, để tớ gọi cho anh ấy đã. Hoắc Thiệp Giao nói. Hạ Di gật đầu nhẹ rồi đi vào trong. Hoắc Thiệp Giao bên ngoài do dự một lúc thì cũng lấy chiếc điện thoại ra bấm một dãy số. Lãnh thiếu phàm bên kia vô cùng vui vẻ. Mấy hôm nay em sẽ ở lại nhà của Hạ Di. Anh không cần lo cho em. Hoắc Thiệp Giao nói. Lãnh thiếu phàm lạnh lùng nói. Em và Hạ Di có việc bận nên sẽ ở cùng nhau hoàn thành. Khi nào đã hoàn thành xong thì em sẽ về. Hoắc Thiệp Giao diện đại một lý do nào đó nhưng trong lòng cô cảm thấy rất đau. Lãnh thiếu phàm thở dài trong lòng rồi cũng dịu dàng nói. Được, tạm biệt, Hoắc Thiệp Giao nói rồi cúp máy. Nhưng trong lòng của Hoắc Thiệp Giao bây giờ rất rối và rất đau khi nhớ đến Lưu Ái Linh và lãnh thiếu phàm ở cùng với nhau thì cô rất lo lắng. Cô sợ anh sẽ phản bội lại cô, nhưng tâm trí của Hoắc Thiệp Giao hiện tại lại lấp đầy bằng hình ảnh của Đàm Thiếu Vũ. Một lúc sau, Hạ Di bước ra với khuôn mặt lo lắng nhìn Hoắc Thiệp Giao. Cô nheo mày lại, chuyện gì? Hoắc Thiệp Giao lạnh lùng nói. Cậu phải bình tĩnh nghe tớ nói. Hạ Di mở to mắt nhìn cô. Việc gì? Mau nói. Hoắc Thiệp Giao càng cảm thấy bất an hơn. Việc của Lưu Ái Linh. Cô ta chính là yêu thiếu phàm, cô ta về đây là muốn cướp lại lãnh thiếu phàm từ cậu. Hạ Di nói, trái tim của Hoắc Thiệp Giao nhói lên một nhịp, toàn thân không còn sức lực nữa. Ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào Hạ Di. Còn việc của Thiếu Vũ, thì, Hạ Di ấp úng, thì sao? Hoắc Thiệp Giao không giữ được bình tĩnh mà quát lên. Chính lãnh thiếu phàm nguy hiểm anh ấy. Cách chương.